Các bậc Phật ở đây, các bậc Phật ở đây chính là đoàn thực mẫu mặt đơn Kapalin Karahara. Kapalin Karahara ở trên đó, chữ phía bên góc bên tay trái đó. Mẫu mặt đơn như các loại vật thực ăn được uống được các thứ thực phẩm ăn được uống được, chúng ta sửa lại chữ thực phẩm đi để cho nó phân biệt chút xíu. Như các loại thực phẩm ăn được uống được mỗi một đơn, cơm bánh trái vân vân, đóng một đơn cơm bánh trái vân vân, đóng một đơn phải đoàn thực này. Đoàn thực này sẽ tạo ra chất dưỡng tố, chất dưỡng tố mỗi một đơn ô chát. Chứ ô chát ở dưới là chỗ vật thực nội đó, ô chát là chất dưỡng tố. Để nuôi các sắc pháp, để nuôi các sắc pháp phải làm cho phát triển các sắc pháp, làm cho phát triển các sắc pháp. Cái thân thể chúng ta cũng giống như cây, ví dụ cây mà chúng ta có tưới nước đó, ahara ha, là kapalinkara đó. Nước tức là kapalinkara của cây, rồi nước đó nó mới được rễ nó hút vào và nó tạo ra cái chất mủ, nó tạo ra chất mủ của thân cây đó, hay là cái chất nước ở trong thân cây đó, cái chất đó, cái chất mủ, chất nước trong thân cây đó gọi là ô chá. Ô chá đó mới làm cho cái lá cây rồi cát trồi rồi nó phát triển. Nếu mà khi mà khô nước, tức là không có tiết nước vào, không có tưới nước, thì không có a hạ, không có cái balinca đá, thì cái thân đó sẽ bị khô. Mà nó khô rồi thì không phát triển được nữa. Cái thân của chúng ta cũng vậy, nếu không có cái balinca đá a hạ đá thì nó sẽ không có ô chá. Mà không có ô chá thì lúc bây giờ thân thể của chúng ta sẽ không được phát triển, chúng ta không được phát triển. Sở dĩ mà chúng ta cái thân này phát triển được là do nhờ vitamin, mà vitamin đó là nó xuất phát từ nơi, vitamin đó giống như ô trái vậy đó, vitamin đó nó được sản xuất ra từ nơi vật thực ở bên ngoài đem vào. Chúng ta ăn từng loại cây nó có cái chất vitamin khác nhau, từng cái thứ vật thực có chất vitamin khác nhau. Cho nên trong vấn đề này chúng ta phải hiểu nó khác hơn các mạng quyền. Còn mạng quyền thì khỏi đi, mạng quyền tự động cái nghiệp, nghiệp của chúng sanh tạo ra cái sắc mạng quyền, sắc mạng quyền sẽ duy trì cái sắc nghiệp đó. mà ngay cả bản thân của cái tắc mạng quyền cũng phải nó được phát triển, được tiêu nhiên, cũng do nhờ ô trá, nhờ Phật thực. Chúng ta phải hiểu gì, nó hỗ trợ nhau. Sớm chú dân bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc Phật thực. Mỗi một đêm chúng ta để đoàn thực cho rõ hơn. Theo con chú giải thì hiểu mà sắc Phật thực nói đến đâu thì phải ghi đoàn thực đó để ta hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái gì không? Bởi vì Ahara Rupa chúng ta cũng gọi là sắc Phật thực. Chúng ta gọi sắc Phật thực, nhưng mà sắc Phật thực này không phải là Tapalinkarahara, mà chỉ Ocha. Ocha mới gọi là Tapalinkarahara. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói sắc Phật thực là chúng ta đang học về sắc đó, là chúng ta phải đề cập đến đoàn thực. Chứ chúng ta không nói cái này chúng ta chưa học tới nè. Cái này hoàn toàn chúng ta chưa học tới. Chưa học tới bây giờ. Cho nên chúng ta sợ nó bị nhầm lẫn, bữa nay nó hơi dễ bị nhầm lắm. Hả? Người đương nhiên. Ở đây sư đâu có dân vật thật học rồi mà. Dân vật thật học rồi. Mà dân vật thật nó gồm có gì không? Xúc thực tư thực, tức là tưởng tư, thức thực, bốn thực nè, đoàn thực nè, là cái này, xuất thực là cái này, tư niệm thực là cái này, và thức thực là cái này. Chúng ta đã học danh thực, đã học qua rồi. Bây giờ chúng ta đang học về đoàn thực mà, học sắc pháp, có thực thủ sắc pháp. Thế nào chúng ta cũng sẽ học tới cái phần tứ thực à. Mai mốt chúng ta học tới nữa. Hãy kiếm được ngày mai thì ngày mai học. Cứ vậy đó. Rồi chú dùng gạch đầu dòng. Hai chấm chú dùng gạch đầu dòng. Trạng thái là chất bổ dưỡng. Tức bổ dưỡng. Ở đây khi nói đến cái trạng thái của sắc Phật thực thì phải dùng cái từ gọi là ô chát. Ô chát lắc khả năng. Cái này ô chát chứ không phải ô cha nha. Ô chát lắc khả năng. Thì trạng thái đó. Chấm số dần gạch đầu dần. Thật sự là Phát triển sắc pháp. Dần và đầu dần sự hiện bài là nâng đỡ hay hỗ trợ thân sắc, thân sắc thì cái vật thực này là nó nâng đỡ cho thân sắc chứ không phải thân danh. Chữ thân danh ở đây tức là ám chỉ cho thọ tưởng hành thức, còn thân sắc ở đây là ám chỉ cho cái thân tứ đại này kêu là thân sắc. Chánh sử dụng nhân cần thiết là có các loại thực phẩm ăn được, đúng ra cái chữ mà achoharitapa, achoharitapa tức là động từ achoharati đó, tức là nuốt. Hễ mà có thực phẩm nuốt vào trong cơ thể rồi thì nó trở thành sắc và thực. Còn khi mà chén cơm hoặc là trái cây mà chúng ta để mà đó chúng ta đưa mắt nhìn thì nó không trở thành ahara của thân này, mà khi chúng ta nuốt vào khẩu cổ rồi thì nó mới trở thành ahara hay là ucha kalinkara hay là ahara kalinkaro ahara. Chấm số dùng 70 sắc giao giới, sắc giao giới. Chúng ta ghi cái tựa này rồi chúng ta nghĩ cho lâu chút. Sắc giao giới này được gọi là aka, akata rupa, akata rupa, sắc hư không. Nhưng mà chúng ta xài cái tên này thôi, còn cái tên này theo chú giải mới xài. Tại sao mà chúng ta dùng cái từ gọi là pariccheda? Chúng ta dùng danh từ pariccheda để chúng ta phân biệt, đừng có nhầm lẫn. Chúng ta không nhầm lẫn với cái sắc hư không ở bên ngoài. Chữ akasa ở đây là sắc hư không, nếu mà chúng ta xài akasa rupa thì người ta sẽ lầm tưởng là hư không ở bên ngoài, tức là cái khoảng trống. Do đó cho nên xài pariccheda. Như vậy thì sắc pariccheda có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta nhớ trong, phải chú ý như thế này, trong 28 sắc pháp, bắt đầu từ sắc vật thực trở lại, 18 sắc này được gọi là Nibbana Rupa, là sắc thành tựu rõ rệt, tức là sắc có sự hiện bày rõ rệt. Còn từ sắc giao giới 1, 2, 3, 7, 10, 10 sắc này là 10 sắc Nibbana, Nibbana Rupa, tức là sắc phi thành tựu hay là sắc không rõ. Tại sao sắc không rõ? Vì những sắc này nó không có, nó không có cái hình tướng, nó không có cái hình thức riêng, nó không phải là một loại sắc riêng, mà sắc đó là nó tùy thuộc vào các cái nhóm sắc pháp. Chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta đưa bàn tay lên, chúng ta nói bàn tay có mấy ngón? Có 5 ngón. Là chúng ta kể cái này có hình thức. Nhưng mà chúng ta hỏi mấy kẻ? Nó có 4 kẻ. Nó có 4 kẻ. Như vậy thì những kẻ tay này từ đâu mà có? Là tại vì có hai ngón cho nên mới thành kẻ. Hãy có hai ngón mới có kẻ. Chứ còn nếu như không có ngón nào thì ở đây trống lỗng không có gì hết. Chúng ta hiểu không? Cứ mỗi một bột sắc tăng lên, trong thân của chúng ta từng tế bào nó nằm chồng chất bên nhau, và giữa những tế bào này và tế bào khác, giữa cái khoảng đó là cái khoảng giao giới, tức là cái kẽ hở của các cái sắc pháp. Và chúng ta kể như đây là một cái sắc giao giới, chứ thật sự ra sắc giới không có hình thức gì hết. Nó chỉ là ranh giới hay là kẽ hở giữa hai thứ sắc, giữa hai thứ sắc, ba thứ sắc, bốn thứ sắc, năm thứ sắc, vân vân. Chẳng hạn bây giờ chúng ta hốt nắm cát, thì đúng ra mỗi một viên cát thì rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta có đến một nắm cát, thì trong một nắm cát đó nó có những cái kẽ hở giữa cái hạt cát này và hạt cát kia, thì cái ranh giữa cái hạt cát này và hạt cát kia chúng ta gọi là giao giới, chứ nó không có hình thức riêng, nó không có hình thức riêng. Chẳng hạn như bây giờ thế này, cho một cái ví dụ nữa, một cái quyển sách, chúng ta gọi quyển sách, nhìn chung nó là quyển sách, nhưng mà nó được phối hợp bởi nhiều tờ giấy mới thành quyển sách. Và giữa tờ giấy này và tờ giấy kia thật ra thì nó vẫn có cái khoảng trống của nó, chứ không bao giờ mà nó khối nhau lại thành một cục. Chúng ta hiểu không? Nó không có thể khối nhau thành một cục, nó không thể khối nhau thành một quyển. Mà chắc chắn là giữa những cái tờ sách này, những cái tờ sách này nó có kẽ hở. Và chính cái kẽ hở đó chúng ta gọi đó là Pariccheda Rupa. Thì ở đây không có cái gì mà chúng ta phải nghiên cứu thêm, chúng ta phải học thêm, phải giải thêm về cái vấn đề này. Chỉ là những kẽ hở giữa sắc pháp này và sắc pháp nọ thôi, vậy đó. Có chứ, nếu mà không có sắc vô giới thì bỏ cục nước đá vô trong này, ở ngoài này hội tôm nước á, vậy sao bỏ cục nước đá ngoài này hội nó tôm nước ra, đương nhiên là phải có sắc vô giới. Tại vì cái mắt thường mình thấy không rõ, mình không thấy, do đó cho nên mình cứ nghĩ rằng các cái vật thể nó rắn chắc như vậy, chắc có lẽ là một khối, nhưng mà thật sự ra thì ở bên trong nó có từng phân tử nó hợp lại, từng phân tử vật chất, mà mỗi một cái phân tử vật chất như vậy tức là một đơn vị sắc pháp, mà nhiều phân tử như vậy nó khối lại thì đương nhiên là nó phải có giao giới, tức là nó phải có ranh, nó phải có ranh giới, nó phải có kẽ hở của nó. Chúng ta gọi là kẻ hở, chúng ta tưởng nó hở một ly ly hay một cm, không có đâu. Tôi nói ranh giới ở đây tức là nó phải có một cái sự tiếp giáp, mà chỗ cái ranh tiếp giáp giữa cái bản sắc này và bản sắc kia thì chúng ta gọi đó là giao giới. Tất nhiên là gì? Bất cứ cái vật thể nào cũng vậy, không có cái gì mà nó không có, không có giao giới. Bởi vì tất cả các vật chất khi nó hình thành lại, nó hình thành từ nhiều thành phần, và những thành phần đó nó không hòa tan lẫn nhau, sắc pháp nó không hòa tan lẫn nhau. Chúng ta nhớ không phải giống như danh pháp, danh pháp thì sang sắc thá là nó hòa hợp lẫn nhau, sambhujata là nó tương ưng lẫn nhau, sắc hạt cha tá là nó công sanh lẫn nhau. Nhưng mà sắc pháp giữa sắc này và sắc kia chỉ gọi là sắc hạt cha tá, là đồng sanh với nhau thôi, nhưng mà không được gọi là sanh với tá, không được gọi là sanh sắc thá, vì nó không có sự hòa tan lẫn nhau, nó không có sự hòa tan lẫn nhau. Sắc pháp sao hòa tan được? Vật chất mà có thể được. Khi mà chúng ta khuấy một cái ly sữa, hay chúng ta khuấy một ly nước đường chẳng hạn, chúng ta cho rằng nó hòa tan. Thì nếu mà theo cái ý nghĩa thông thường thì hòa tan đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta để trong một thời gian một ngày hoặc là hai ngày thì sau đó nó sẽ lóng lại cái phần nào ra phần đó, chứ nó không thể mà nó hòa tan như được. Sắc pháp vật chất mà, các vị phải hiểu rõ cái chỗ này kinh khiếp lắm. Vì nếu mà chúng ta học về vi diệu pháp á, thì chúng ta phân tích tâm pháp và sắc pháp hết sức là vi tế. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn ngài trình bày, ngài thuyết giảng và ngài phân tích để cho thấy như vậy, để chúng ta thấy rõ cái bản chất cấu thành của pháp hữu vi và cái sự biến hoại của pháp hữu vi. Nếu mà nó không có sự kiện đó thì sẽ không thấy rõ cái pháp hữu vi, không thấy rõ pháp hữu vi. Cái thân của chúng ta quý vị, nếu như mà không có những cái sắc giao giới, nó phân biệt, nó phân biệt giữa tế bào này với tế bào khác, thì như vậy là chúng ta hết sức là nguy. Tại sao vậy? Có những cái tế bào chết mà nó chết đi rồi thì tự động nó phải tách rời những cái sắc pháp khác. Sắc pháp kia vẫn còn, sắc pháp kia vẫn còn. Và những cái tế bào chết đó nó tạo thành cái cáo ghét ở bên ngoài chẳng hạn, hay là những cái lớp da, những lớp da khô đó, chúng ta có thể cạo bỏ ra mà chúng ta không hề hấn gì hết. Thì như vậy gọi là sắc giao giới. Sắc giao giới nó có cái nhiệm vụ đó. Rồi xuống dần, tự nuôi sắc giao giới, chấm xuống dần. Sắc giao giới cũng gọi là sắc hư không, ai vô bản. Có lúc đó thì bôi hết trơn, còn có lúc đó thì những chỗ chưa không chưa hả con ơi hả sức cũng gọi là sắc hư không, akata rupa. Ở đây sắc này không phải là một thứ sắc, không phải là một thứ sắc, có hình thức, có hình thức rõ rệt. Không phải là một thứ sắc có hình thức rõ rệt. Phải không có chức năng đặc biệt. Mà chỉ là kẻ hở giữa các bộ sắc, chỉ là kẻ hở giữa các bộ sắc. Hay là điểm tiếp giáp giữa sắc này với sắc nọ, chấm. sắc vô giới. Gọi là sắc phi thành tựu. Gọi là sắc phi thành tựu. Hay sắc không rõ. Anicca rupa. Anicca rupa. Khi mà người ta tu thiền quán á, thì người ta chỉ có thể là sử dụng 18 sắc này để mà người ta thành tựu về cái án xứ của thiền tứ niệm xứ thôi. Chứ không có ai mà dùng cái sắc này để mà làm đề mục được cả. Chúng ta không thể niệm cái sắc đó được. Cái đó nói về thiền quán. Còn chúng ta nói trên phương diện thiền chỉ thì người ta chế định, hư không, chế định cái khoảng không để mà người ta tập trung tư tưởng, thì đó thiền chỉ nó khác. Còn nói trên phương diện thiền quán, thiền quán chỉ là nhìn cái gì, mặc dù lấy danh và sắc làm đối tượng, nhưng mà muốn thấy rõ cái sự vô thường biến hoại thì người ta phải dựa vào cái vật thể của sắc. Sắc nào mà có vật thể rõ ràng, hoặc là dựa vào tâm pháp đang sanh đang diệt, thì lúc giờ người ta mới có thể, người ta quán xét cái lý vô thường anicca-tô hay là dukkha-tô hoặc là anatta-tô. Chứ không thể nào mà sử dụng 10 cái loại sắc, 10 loại sắc này. Vì vậy cho nên mới gọi là anicca-na, tức là sắc phi thành tựu hay sắc không rõ. Chấm suy dần. Bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc vô giới. Sắc vô giới. Chữ Parichheda có nghĩa là phân chia. Chữ Parichheda có nghĩa là phân chia. Sắc này là để nó tách ra giữa cái sắc này và sắc này. Cái điểm tách ra giữa sắc này và sắc này, như vậy chúng ta gọi là Parichheda hay gọi giao giới. Giao có nghĩa là giao điểm. Giới ở đây có nghĩa là ranh, ranh giới. Ranh giới giao điểm giữa hai sắc gọi là sắc giao giới. Chấm xuống dần hay chấm xuống dần gạch đầu dần. Trạng thái ranh chia, ranh chia giữa các bọn sắc, ranh chia giữa các bọn sắc. Sử dụng cái đầu dần. Phận sự là, giới hạn từng bọn sắc, giới hạn từng bọn sắc. Tôi cầm như thế này tôi hỏi các vị mấy người biết. Tại sao hay biết hai cái biết? Tại vì có ranh giới giữa cho chúng ta mới thấy hai cây. Chứ còn nếu cầm gì mà nguyên một khối thế này chúng ta không có nói là hai cây. Mà chúng ta biết được là hai là nhờ có cái giao giới, nhờ có cái giao giới giữa. Cái phản này chúng ta không gọi là một ngón, không gọi là ngón, mà bắt đầu từ ở trên này chúng ta mới đếm là ngón. Chứ cái diện tích ở trên này 4 phân, ở trên này 5 phân, ở dưới này là 7 phân, là 6, 7 phân gì đó. Nhưng mà ở dưới này kể là 1, là tại vì nó không có cái giao giới rõ ràng. Nhưng mà ở trên này vì có giao giới cho nên chúng ta nói trên này là 4, mà dưới, khúc dưới này chỉ là 1. Cho nên cái giao giới đó là nó để cái phần sự đó đó, để nó làm cái phần sự đó. Xuất dần sự hiện bày, sự hiện bày là phân danh bổn sắc, là phân danh bổn sắc. Nhưng cần thiết là có sắc bị giới hạn, có sắc bị giới hạn. Nếu mà chưa có, nếu mà không có sắc bị giới hạn thì chúng ta không tìm thấy cái bức chê đá của nó. Mà bị giới hạn thì chúng ta mới tìm thấy cái bức chê đá. Ví dụ bây giờ nguyên một cái thửa ruộng lớn, nguyên một thửa ruộng lớn chỉ có một chủ thôi, thì nguyên cái thửa ruộng 10 công đó là chúng ta chưa thấy cái ranh, chúng ta chưa thấy ranh. Nhưng mà bây giờ trong cái thửa ruộng đó mà có 5 chủ, 10 công 5 chủ, thì như vậy rõ ràng là một chủ 2 công, giới hạn một chủ 2 công. Thì giữa 2 công này với 2 công này là có một ranh, giữa 2 công này với 2 công này là có một ranh, vậy đó. Hễ mà có sắc giới hạn bao lớn thì từ đó là kể như một cái giao giới. Người ta nhớ cái này là phải dùng trí thôi chứ không? Thí dụ là thí dụ nhưng phải dùng trí suy nghĩ. Quý vị phải máy móc chút xíu, chúng ta phải máy móc chút xíu, phải động não chút xíu, chúng ta mới thoáng qua là chúng ta hiểu liền. Rồi chấm thứ dần 71, chúng ta bắt đầu sửa sản tiến lên tới đỉnh Olympia. Sắc thân biểu, sắc thân biểu, thân biểu tri, sắc thân biểu tri, chúng ta gọi là sắc thân biểu tri. Chúng ta có một loại sắc nữa là sắc biểu tri. Vinyati rupa này nó có hai sắc là thân biểu tri, gọi là ca giá bị nhắc tí, và khẩu biểu tri có chi bị nhắc tí. và chi thì nhất tí. Và hai sắc này cũng được gọi là anipanna rupa, là sắc không rõ, bởi vì không có hình thức rõ, không có hình thức riêng biệt, không có hình thức riêng biệt, không có thành tựu cái dạng riêng biệt như con mắt hay lỗ tai vân vân, không có. Cái thân của chúng ta như thế này, khi mà chúng ta đi, chúng ta bước đi chân dở bước, chân dở bước, thì người ta thấy chúng ta bước đều thì người ta gọi là đi. Mà khi mà hai cái chân mà nhanh như vậy người ta gọi là chạy. Thì như vậy cái đó gọi là thân biểu tri. Biểu tri là cái gì? Tức là cái dáng điệu, cái cử chỉ bằng thân để cho người khác nhìn và hiểu. Thí dụ như hỏi, khi mà các vị đó, các vị hỏi tôi còn tiền hay hết tiền, thì tôi nói vậy là biết rồi, biết là hết rồi, biết là hết rồi. Hỏi chuyện đó có không, tôi nói tức là không có. Cái đó là thân biểu tri. Mà hỏi được không, cái việc này được không, tôi nói gật đầu là được. Thì như vậy những cái dáng điệu đó khỏi cần phải bằng ngôn ngữ thông tin, mà dùng cái cử chỉ là hiểu. Ông vị sư nào đứng ở đó, tôi muốn làm một việc gì mà bây giờ trong chùa nếu mà đứng xa quá tôi la lên thì kỳ quá, cho nên tôi gặp vị đó ngó cái tôi làm gì, là vị đó biết là tôi gọi đến. Thì như vậy cái này gọi là thân biểu tri. Do đó cho nên nó đa dạng, nó đa dạng, nó nhiều sắc thái, nó nhiều hình thức. Tôi gọi gì cũng được vậy, chứ đâu cần phải vậy à, làm thế nào vì người ta hiểu nhau không. Thì như vậy đó, cho nên nó gọi là sắc anipanna, tức là sắc phi thành tựu, sắc không rõ, sắc không rõ. Thì vậy là thân biểu tri. Thân biểu tri này là nó dựa vào thân mà ra, dựa vào thân mà ra. Thân ở đây là chúng ta nói chung, thân ở đây là chúng ta nói chung, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nói chung. Khi mà anh chàng nó gọi con nặng, anh nháy nháy như thế này cũng là thân biểu tri, cũng là thân biểu tri. Mặc dù chúng ta gọi là đá lông nheo, chứ thật là thân biểu tri đó, là khiến cho cô kia hiểu là anh chàng này muốn tỏ ý gì với cô ta. Thân biểu tri. Khi mà anh chàng kia, chúng ta xem phim, chúng ta gặp anh chàng kia, gặp cô nàng đi xa, vậy là biết rồi, biết ta muốn làm gì rồi. Vậy đó, cái đó gọi là thân biểu tri. Còn khẩu biểu tri là như thế nào? Là dựa vào miệng mà nó phối hợp thêm. Chúng ta chú ý thế này, thân biểu tri chỉ dựa vào các cái loại, dựa vào thân mà hành động thôi. Nhưng mà khẩu biểu tri chẳng những dựa vào miệng mà phải dựa vào sắc ảnh thân nữa mới thành khẩu biểu tri. Chừng nào chúng ta phát ra có âm thanh đó thì mới gọi là khẩu biểu tri. Còn khi mà chúng ta dùng cái miệng mà chúng ta méo mó như thế nào đó để chúng ta chọc người ta, thì cái đó chỉ gọi là khẩu biểu tri, gọi là thân biểu tri chứ chưa gọi khẩu biểu tri. Khi nào, bởi vì nói cho đủ là khẩu thân biểu tri, chúng ta nói cho đủ phải là khẩu thân biểu tri chứ không phải là khẩu biểu tri không. Mai mốt chúng ta sẽ học về các bọn này, các bọn biểu, sắc biểu, sắc tâm đó, thì chúng ta nên biết rằng tức là có cả âm thanh ở trong đó nó mới trở thành khẩu biểu tri. Những cái lời mà chúng ta nói chuyện, ngôn ngữ mà chúng ta giao tiếp hàng ngày được khẩu thân biểu tri cả. Vì nếu không có cái lời nói đó thì chúng ta sẽ không có hiểu nhau. Nhiều khi mà chúng ta nói chuyện với nhau có đôi lúc thân biểu tri thì khiến cho người khác hiểu, nhưng mà có những lúc chúng ta phải dùng đến khẩu biểu tri người ta mới hiểu. Chứ nếu dùng thân biểu tri khó. Do đó cho nên khi mà chúng ta giao tiếp nói chuyện với nhau ngày với một người thông thường, một người bình thường, thì chúng ta dùng cả hai thân biểu tri và khẩu biểu tri thì chúng ta dễ nói chuyện, chúng ta dễ làm cho người khác hiểu cái ý mình muốn nói gì. Nhưng mà đối với một cái người điếc hay là cái người câm hoặc là cái người khác cái ngôn ngữ với mình, lúc bây giờ chúng ta dùng thân biểu tri rất là mệt. Muốn cho người ta hiểu thì chúng ta bây giờ gặp anh chàng đó, anh câm mà anh vừa câm vừa điếc, bây giờ muốn kêu người ta ngủ thì mình phải làm gì? Thân biểu tri, mà cái đó là dễ đó nha, cái thân biểu tri đó là dễ đó. Tiếp tục hả? Mình quê mình lưng, ta đâu hiểu gì đâu, ta đâu hiểu gì đâu. Do đó cho nên nó phải có ngôn ngữ riêng. Thì ở đây chúng ta phối hợp cả hai là thân biểu tri khẩu biểu tri. Sở dĩ hàng ngày mà chúng ta nói chuyện với nhau mà chúng ta biết là tại vì chúng ta dùng nó quen. Thế mà không chấp nhận thì chúng ta lắc đầu, còn chấp nhận thì chúng ta gật đầu. Thì thân biểu tri đó chúng ta sử dụng quen, chúng ta biết. Nhưng mà những trường hợp khác thì chúng ta phải sử dụng đến khẩu biểu tri. Như trường hợp gì? Thân biểu tri và khẩu biểu tri ở đây nó thuộc về tất tâm, do tâm điều khiển. Hệ tâm của chúng ta muốn gì thì thể hiện ra cái đó. Như vậy thân biểu tri khẩu biểu tri nó thể hiện ra cái gì? Thân biểu tri khẩu biểu tri nó làm những cái công việc như thế này nè: nói, cười, khóc, đi, đứng, nằm, ngồi, đại quy nghi đó, tiểu quy nghi. Đại quy nghi, tiểu quy nghi, tiểu quy nghi là những cái lắc đầu hay gật đầu hoặc là quơ tay múa chân gì đó. Rồi bình thường đây là như thế nào, tức là cái sắc tâm bình thường đó, tức là ám chỉ cho hơi thở. Cái hơi thở ra hơi thở vào cũng là thân, cũng là thân biểu tri. Khi mà chúng ta té cái đùi nằm xuống mà người ta đến, người ta thấy cái bụng chúng ta còn hôi hớp như thế này là người ta biết mình còn sống. Ta biết còn sống bởi thân biểu tri còn, mà thân biểu tri còn. Mà nếu mà đi đến mà chúng ta còn rên thì người ta nghe cái khẩu biểu tri đó, người ta còn biết rõ là mình chưa chết nữa. Vậy như sao? Cho nên những cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta học mấy sách này xem như là nó nhẹ nhàng, nhưng mà không phải nhẹ nhàng chút nào. Nó thể hiện ra mà tùy theo cái tâm của chúng ta. Nếu mà tâm thiện sanh khởi thì tâm thiện đó sẽ tạo thân biểu tri khẩu biểu tri tốt. Mà nếu mà tâm bất thiện sanh khởi thì tạo thân biểu tri khẩu biểu tri không tốt. Từ cái dáng đi cho đến cái cách nói, cách cười, người ta có cảm tình với mình hay không là do cái thân biểu tri và khẩu biểu tri. Mà thân biểu tri và khẩu biểu tri đó nó sẽ tùy thuộc vào cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Khi mà chúng ta tu tập quen đi cái tâm thiện nhiều, lúc bây giờ dáng đi, dáng đứng, dáng nằm, dáng ngồi, cách nhìn của chúng ta hay là cách mà chúng ta cười, thì người ta thấy người ta cũng có cảm tình với cái thân biểu tri đó. Rồi khi mà chúng ta tu tập quen cái tâm hiền thiện, khi mà chúng ta nói chuyện vân vân, chúng ta kêu gọi người khác hoặc là chúng ta giải bài cái gì đó, người ta nghe cái lời nói, cái âm thanh đó, cái khẩu biểu tri đó, người ta cũng có cảm tình. Còn khi mà chúng ta để cho tâm bất thiện nó chi phối thì cái dáng đi dáng đứng nhìn thấy ghét rồi. Do đó cho nên cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào cái, nó sẽ có tác động đến thân biểu tri khẩu biểu tri vân vân. Rồi vậy chúng ta ráng học hai cái pháp này. 71 thân biểu tri xuống dần. Sắc biểu tri, chúng ta nói sắc biểu tri trước, định nghĩa cái đó trước đi. Sắc biểu tri là thứ sắc pháp không có hình thức riêng biệt, không có hình thức riêng biệt, rõ ràng, không có hình thức riêng biệt rõ ràng. Chỉ là dựa vào thân này, dựa vào thân này mà phát sanh, mà phát sanh. Chấm phẩy. Sắc biểu tri là loại sắc do tâm tạo, hay còn gọi là sắc sở y tâm, citta samuthana, sắc sở y tâm. Chúng ta gọi là citta charupa cũng được, nhưng mà chúng ta gọi theo chánh tạng đó. Gọi theo chánh tạng thì chúng ta sử dụng là citta samuthana rupa, sắc sở y tâm. Còn theo chú giải thì gọi tắt, gọi là citta charupa là được rồi, cũng vậy thôi.